Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, 22 lễ hội băng đại hỗn chiến. Hạ, nhìn thấy sắp rơi xuống đại tuyết cầu, Vương Tiểu Minh minh bạch bây giờ đang ở dùng chính mình phong đưa nó thổi thiên thị không kịp. To lớn động lực vẫn là trọng lực thế năng đã quá mạnh. Chính mình năng lực còn chưa đủ tại ngắn như vậy khoảng cách cùng trong thời gian đưa nó thổi thiên. Về, nhanh nhất ngươi nên. Ruri lại trong nháy mắt xuất hiện ở Emma sau lưng. Trong tay một thanh băng kiếm kéo một cái kiếm hoa. Sau đó tiện tay một kiếm vỗ tới. Đinh, một đôi cự chảo giao nhau ngăn ở Emma trước người. Mà Emma nhãn thần thanh tỉnh lại lạnh lùng nhìn xem Ruri. Trảm cương thiểm, bên kia. Tuyết cầu rơi xuống đất, văng lên vô số bông tuyết, mà một đạo thật sâu vết đao bổ ra đại địa, cũng bổ ra từ trên trời hạ xuống tuyết cầu, nhượng Vương Tiểu Minh đứng ở một cái trong kẽ hở bình yên vô sự. Ruri chế nhạo ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua đi, trảm cương thiểm nha, rất không lên sao, Nani, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Minh lúc này mới cảnh giác chính mình hô lên chiêu thức tên. Sau đó vội vàng bổ cứu nói. Ta nói bậy, tùy tiện bình an cái tên, tùy tiện bình an, chấm ngoặc kép, tin ngươi mới là có ma. Ruri một cái tay khác cũng gọi ra một thanh băng kiếm. Sau đó trực tiếp hướng lấy Emma vỗ tới. Oành, hắc vụ cự chảo hướng lên một chiếc, chắn Ruri kiếm. Sau đó Emma lui về phía sau hai bước, sâu hồng áo choàng, kim sắc trong tối sầm điểm sắc nhãn mắt. Trên người phát ra lấy hắc vụ ẩn ẩn hình thành một cái sắc nhọn răng răng nhọn quái vật. Cái này là Emma hiện tại tình trạng. Cần ta giúp một tay sao? Raikic lão gia tử hai tay ôm ngực. Không biết rõ lúc nào sau đến. Khả năng nhìn có một hồi nóng náo. Không cần. Ta thử thoáng cái thực lực bọn hắn. Ruri hai tay băng kiếm rung một cái. Một tầng bạch quang phụ lấy ở phía trên. Sau đó lần nữa xông lên. Kiếm hồn kỹ, lưu tâm, ta cũng đại khái cũng minh bạch ngươi là cái gì năng lực. Vương Tiểu Minh đột nhiên lộ ra một cái, hoàn toàn cùng trước hắn loại đần độn biểu hiện hoàn toàn không tương xứng cười ta. Băng cầu liên xạ hẳn là ma cầu liên xạ, băng hẳn là nguyên tố bạo phá sư kỹ năng thuộc tính biến đổi hiệu quả hoặc là băng kết sư hiệu quả. Băng kiếm hẳn là băng phách kiếm, thuấn di. Băng kết sư vẫn là nguyên tố bạo phá. Hoặc có lẽ là ngươi còn không có chuyển chức. Tự hồ đoán được Ruri năng lực rất có cảm giác thành công. Vương Tiểu Minh biểu tình không còn là trước cái kia khác loại mặt hàng. Mà là một bộ đắc ý bộ dáng. Ngược lại vẫn là rất vô sỉ chính là. Ngươi thì sao? Hố Biana tác. Ruri độc lưỡi nói. Trảm cương thiểm kỹ năng này. Là anh hùng liên minh trong Yasuo kỹ năng. Yasuo, không không không, ta chỉ là đạt được tật phong kiếm hào truyền thừa mà thôi. Xé đi ngụy trang Vương Tiểu Minh tỏ ra, khinh bạc lại tràn đầy tự tin, liền một cái, vậy còn ngươi, ngươi băng kiếm trên bạch quang là cái gì? Không có thể ra trì băng phách kiếm kỹ có thể đi. Thủy tinh kiếm, hai người lẫn nhau cũng không muốn lộ một điểm đáy, ngươi cảm thấy ngươi có thể hoàn hảo rời đi. Ruri hỏi, phải biết rõ nơi này chính là hắn bàn, muốn đánh lên hoàn toàn không sợ, tại sao muốn rời đi đây? Trực tiếp chiếm lĩnh nơi này không là tốt rồi sao? Vương Tiểu Minh hung hăng nói. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một cái hoa lệ vũ khí, đây là một cái gió táp kiếm, hắn còn làm lên giới thiệu, nhạt năng lượng màu xanh bay lên, quấn quanh ở kiếm trên. Một thanh cự kiếm hư ảnh xuất hiện. A ha, lại một đem gió táp kiếm. Yasuo cùng Raven. Ruri hỏi. Đúng vậy, ta lựa chọn không tệ chứ. Hai cây gió táp kiếm chồng uy lực cũng không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy. Vương Tiểu Minh Dương tự đắc, lựa chọn. Ruri bắt một cái mấu chốt từ. Nói lộ ra, bất quá cũng không quan hệ. Ngược lại ngươi minh bạch ta có thể tùy ý chọn anh hùng năng lực truyền thừa là được. Vương, Tiểu Minh khoe khoang thức nói. Ha ha, ngươi có thể đủ chọn anh hùng truyền thừa. Ta vẫn có thể chuyển chức giác tỉnh đây. Người năng lực làm sao tới ta không có quá nhiều hứng thú. Ta chỉ nghĩ biết rõ ngươi là thế nào xuyên qua. Xách xách xách, cái này cũng không thể nói cho ngươi biết. Đây chính là ta sau đó ngang dọc chư thiên vạn giới tư bản. Không nói. Vậy ngươi khả năng không có sau đó. Còn ngang dọc chư thiên vạn giới. Không đánh ngươi nha, đem giờ sau tè ra giường chuyện đều nói ra cũng đừng nghĩ đi. Thời gian của ta không nhiều. Cho nên phải giải quyết mất ngươi cái phiền toái này. Chấm ngoặc kép, sau lưng, một đạo non nớt thanh âm vang lên. Emma gương mặt lạnh lùng, nhìn xem Ruri nói, những thứ này thiên đều không có cơ hội tăng thực lực lên. Đều là bái ngươi ban tặng a. Mặc dù không biết rõ hiện tại cái này phiên bản Emma nói tăng thực lực lên là chuyện gì xảy ra. Nhưng là khẳng định cùng Ruri đem nàng ở lại căn cứ không nhượng chạy loạn có quan. Hai cái sao? Rất tốt, mọi người cùng là xuyên việt giả. Emma trong thân thể hẳn là có lấy một cái khác cổ ý thức. Mà Vương Tiểu Minh liền lợi hại, còn biết rõ giả bộ ngu thu thập tình báo. Nuốt mất ngươi nói, ước chừng phải so nuốt mất mấy cái phế vật mạnh hơn. Emma trong mắt phảng phất có tham lam xanh quang, nhìn xem Ruri khát vọng nói. Nuốt mất, Ruri công khai. Không trách chi kia chuyển vận tiểu đội ninja một cái cũng không tìm tới. Nguyên lai là bị ngươi nuốt. Lúc trước là Kakashi tại một nhánh đội chuyển vận bên cạnh phát hiện. Emma, nhưng là đội chuyển vận trong áp vận ninja lại một cái đều không có tìm được. Bất quá bây giờ sự tình rất rõ ràng. Bọn họ đã bị cái quái vật này cho nuốt. Quấy dày thoáng cái. Ta nhìn không hiểu đây là cái quái gì. Emma. Emma là nơi nào? Vương Tiểu Minh cái này mấy ngày đem toàn bộ căn cứ đều thăm dò được không sai biệt lắm. Còn lại ninja có danh tiếng hắn đều nhận biết. Còn lại đều là vai quần chúng. Nhưng là cái này Emma hắn vẫn không minh bạch. Hừ, bóng đen khống chế dưới Emma khinh thường hừ một tiếng. Không thèm để ý hắn. Vốn là còn lấy vì ngươi là một loại đần độn. Không nghĩ tới ngươi lại là một tâm cơ kỹ nữ. Xách xách xách. Vương Tiểu Minh xem ra là biết rõ một ít tin tức. Cho nên Ruri đương nhiên không định bỏ qua cho hắn á. Trách ta lạc tương đương. Vương Tiểu Minh mở ra tay. Ta vừa vặn xuyên Việt tới liền đụng phải một cái vĩ thú đem ta nắm ở trong tay. Cho nên liền thuận miệng lừa dối mấy câu. Có thể, đây là lừa dối đụng phải lừa dối. Nha, người cái căn cứ này không tệ. Ta nói, đem nó cho ta. Không phải nói, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Minh trong tay gió táp kiếm trên bốc lên một cổ gió mạnh. Ý uy hiếp tràn đầy, tựa hồ có người không có đem chúng ta coi ra gì a. Orochimaru đứng ra, một đôi hẹp dài trong tròng mắt lộ ra nguy hiểm màu sắc. Ừ, cần giáo huấn, Raikik lão gia tử trên người lôi quang hiện lên, tùy thời chuẩn bị giáo dục người này, cắt tương đương nhân vật trong vở kịch mà thôi. Lúc nào sau đến phiên các ngươi hung hăng. Vương Tiểu Minh theo tay vung lên, thần kiếm trên gió mạnh lập tức hướng lấy bốn phía khuếch tán ra. Hô, một trận kỳ lạ gió lướt qua mọi người, sau đó đem không khí khuấy động, bốn phía không khí bắt đầu hướng về một phương hướng xoay tròn. Hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, càng nhanh càng nhanh, từ thiên không mắt nhìn xuống. Có thể nhìn thấy một cái khí xoáy đám đông bao gồm ở bên trong. Mà mọi người cũng rơi vào khí xoáy xoay tròn trong phạm vi. Cảm nhận được không chỗ nào không có mặt phong sao. Vương Tiểu Minh thân ảnh đột nhiên tại chỗ biến mất. Sau đó xuất hiện ở cao không trên. Mà cùng lúc đó, một cổ cường đại sức hấp dẫn từ hắn trên người truyền tới. Nhượng mọi người rối rít rời mặt đất. Cuồng phong, tuyệt tức chém, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.